Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 59, công sự. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, vệ tưởng kia như thế nào không tin tức xảy ra chuyện gì? Phụ tử nháo qua một chút, rốt cục có thể im lặng ngồi xuống uống trà đàm công sự. Ngụy Tỉnh lần này trở về chủ yếu chính là muốn biết rõ ràng chuyện vệ tưởng, lúc này liền mở miệng hỏi. Ngụy Tỉnh nguyên tưởng rằng mấy vị ca ca đều rõ ràng, đâu biết mình vừa hỏi, trừ bỏ đại ca ở ngoài toàn bộ nhìn về phía lão nhân. Ngụy lão gia tử thán dài một hơi, nâng chung trà lên nhấp một hơi, rồi mới lên tiếng. Vệ tưởng đứa bé kia chuyện này các ngươi đừng hỏi nữa, cũng không muốn đi quấy rầy hắn. Chính là, lão tam so với những người khác đều tốt, bất quá bị Ngụy lão gia tử trừng mắt nhìn một cái, tức thời ngậm miệng. Ngụy Tỉnh càng thêm để ý, lão nhân cùng đại ca, nhị ca vẫn nói năng thận trọng, vì cái gì? Người một nhà chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói? Lão Thất Thiên Long Bang thế lực tuy nói đã mở rộng vài phần, nhưng là cùng Hắc đạo thế gia chân chính còn kém quá xa, không thể phớt lờ. Vâng, phụ thân, ân, Thiên Long Bang thế lực hướng bên kia mở rộng ta sẽ không hỏi đến, nhưng S thị là cội nguồn của Ngụy gia chúng ta, phải chộp trong tay. Vâng, phụ thân, Ngụy Tỉnh thực hiểu được Mộc gia tốc độ khuếch trương không thể so với Thiên Long Bang chậm, hơn nữa S thị lại là đại bản doanh của người ta, ăn sâu bén rễ, chính mình muốn tiếp nhận S thị này mức độ khó khăn không thua gì công tiến vào cái hoàng thành kia. Nhưng khó khăn đi nữa cũng muốn bắt lại, Mộc gia nắm chặt kỳ ngộ lần này, đợi cho sau khi loạn thế ở Hắc Ám giới kết thúc, Mộc gia thực lực tất nhiên chưa từng có đại trướng, hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Ngụy gia không nhất định. Bên người nuôi một con chó cùng dưỡng một con lão hổ là hai loại khái niệm, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh mình có một thế lực cực độ nguy hiểm như thế tồn tại. Dù cho hiện tại Ngụy gia cùng Mộc gia giao hảo, hơn nữa, Mộc Anh Ngô tiểu tử kia dã tâm thật lớn, chuyện xấu nhiều lắm. Ân, lão tam lão tứ các ngươi bên kia là tối trọng yếu, đối với mấy nhà khác động tác muốn phá lệ chú ý, nhất là Mộc gia. Vâng, phụ thân, lão thất báo cáo một chút tình huống của Thiên Long Bang gần đây. Vâng, Ngụy Tỉnh ngồi thẳng, nói. Thiên Long gần đây đã không quá quản lý trong bang việc toàn bộ sự vụ đều là ta xử lý, người có dị tâm cũng đã bị ta loại bỏ, người gia tộc phái ra đã toàn bộ an bài tại vị trí trọng yếu Thiên Long Bang đã ở trong tay ta. Ngụy lão gia tử vừa lòng gật đầu. Nửa năm, ngươi cuối cùng làm ra chút thành tích, được Ngụy lão thái gia khẳng định, Ngụy Tỉnh chính là hơi hơi cúi đầu, không có thần sắc gì đắc ý, phụ thân, có tin tức của Lãnh Huy sao? Ngụy lão gia tử nhìn về phía đứa con cả, ngươi tới nói đi. Vâng, Ngụy Minh thoáng cân nhắc lúc sau nói, Lãnh Huy là 96 ngày trước mất tích, lúc ấy đúng là trên đường DN thị, bên người chỉ dẫn theo hai thủ hạ, địa điểm không quá xác định, phải là tại một đoạn đường cao tốc. Ta phái người đi thăm dò qua toàn bộ đường cao tốc ngày đó cũng không có dấu vết đánh nhau gì, càng không có tai nạn xe cộ phát sinh, N thị trạm thu phí cũng không có ghi được Lãnh Huy cùng hai thuộc hạ của hắn là hai người mang xe đồng thời biến mất. Ngụy Tỉnh hơi hơi nhíu mi, biến mất này cũng quá quỷ dị, nếu là đám học sinh của mình thật sẽ nói xuyên qua. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Ngụy lão gia tử cùng Ngụy Minh cũng không vô ý nghĩ như vậy, hai người bọn họ biết lai lịch của vệ tưởng, đối với chuyện tình thần kỳ này đã có năng lực nhận thức nhất định. Vệ tưởng có thể tá thi hoàn hồn, Lãnh Huy xuyên Việt liền không kỳ quái. Càng khiến bọn họ xác định Lãnh Huy đã biến mất là chứng cứ trọng yếu nhất, vệ tưởng cùng dạng không có một chút tin tức của Lãnh Huy để ý vệ tưởng như vậy, không có khả năng không để cho hắn một chút tin, Ngụy lão gia tử cùng Ngụy Minh hai người nghĩ giống nhau, trừ phi Lãnh Huy thật sự tiêu thất, nếu không vệ tưởng sẽ không tiêu tụy thành như vậy. Lãnh Huy vì cái gì muốn DN thì, Ngụy Tỉnh nhớ rõ 96 ngày trước khi đó Ngụy Tường cùng vệ tưởng còn ở trong nhà Thiên Long. Lãnh Huy lại DN thị, vệ tưởng rõ ràng thực để ý lại hiểu rõ Lãnh Huy, Ngụy Tường thực hoài nghi mục đích Lãnh Huy DN thị, nghĩ nói cùng vệ tưởng không một chút quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Ngụy Tỉnh lời này vừa ra, vài người khác lại nhất trí quay đầu, không nháy mắt nhìn về phía Ngụy lão gia tử. Ngụy lão thái gia hanh hanh hai tiếng, lông mày nhướng lên. Đều nhìn ta làm cái gì? Người ta DN thị chẳng lẽ còn theo ta báo chuẩn bị sao? Lãnh Huy là ai, mục đích của hắn lại dễ dàng điều tra ra như vậy, hiện tại người mất tích hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì ai biết. Thiết, không thú vị, mấy huynh đệ tức giận liếc mắt xem thường, Ngụy Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía lão đại Ngụy Minh, như có điều suy nghĩ. Ba ba, còn có việc sao? Ngồi một ngày xe có chút mệt, nếu không có việc gì ta liền trước về nghỉ ngơi. Ân, đều đi nghỉ ngơi đi. Vâng, ba ba, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ờ, đã biết, huynh đệ đứng lên lục tục rời đi, trong thư phòng liền còn lại một mình Ngụy lão gia tử, lặng im một lát thở dài một tiếng, Lãnh Huy người kinh tài tuyệt diễm như thế mà lại tiêu thất như vậy. đáng thương cho đứa bé vệ tưởng kia, không biết thế nào. Lão Thất, ngươi không phải muốn nghỉ ngơi sao? Phía sau Lão Lục theo kịp, đắp lên vai Ngụy Tỉnh tựa Tiếu Phi Tiếu nói. Đây không phải là đường đi ngươi sân a, Ngụy Tỉnh không khách khí cho một phát. Lục ca, ta đi xem Ngụy Tường, tiểu tử này đoạn thời gian trước còn ở trước mặt ta nhảy nhót, như thế nào lại đột nhiên thành người câm? Ha ha, vừa lúc ta cũng đi xem hắn, ta cũng đi, mặt sau bất chi bất giác theo năm, Ngụy Tỉnh khiêu mi. Như thế nào, các ngươi trở về lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa nhìn tiểu tử kia? O o ai, không phải chúng ta không đi à, là tiểu tử kia căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lão Lục oán hận nói, đem trưởng bối cự tuyệt ngoài cửa cũng liền Ngụy Tường tiểu tử kia làm được. Ngay cả cha của hắn đều chắn ở bên ngoài, nghe nói đoạn thời gian trước Ngụy Tường cùng vệ tường tại chỗ Ngụy Tỉnh đùa rất tốt, có lẽ Ngụy Tỉnh có thể đi vào đi, nghĩ như vậy, mọi người liền đều đuổi theo. Khách trương.